Thập Phương Võ Thánh, chương 423 đánh lén, 1. Góc truyện audio.com. Bên bãi biển, bốn đầu phiên thiên diêu dùng vận tốc âm thanh di động với tốc độ cao. Tựa như bốn đầu dây nhỏ, không ngừng quay quanh Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp cấp tốc chuyển động. Công kích, một chuỗi đôm đốp đập nện âm thanh bên trong. Kình lực bắn tung tóe. Vận tốc âm thanh vì mỗi giây 340 m. Nhưng Ngụy Hợp cực tốc nhiều nhất chỉ có thể đi đến mỗi giây khoảng 160 m. Trong lúc này tốc độ khoảng cách, nếu không phải hắn phản xạ có điều kiện cùng kình lực hộ thân ngăn cản giảm sóc, căn bản sẽ ứng phó không kịp. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đối phó đến đỡ trái hở phải, cực kỳ gian nan. Ba đầu lực hút mãng không ngừng vờn quanh chung quanh. Từ lúc mới bắt đầu chính diện đối địch, đổi thành mặt bên phụ trợ. Cũng may phiên thiên diêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng công kích điểm rơi lại cực dễ dàng dự đoán. Dù sao bực này chân thú không có gì IQ. Tư duy đơn giản, chỉ biết là đi thẳng về thẳng. Công kích cũng nhiều hơn là một chút yếu hại chỗ. Một bên Thái Mạnh Hoan thì so với hắn thong dong nhiều. Trong tay đồng địch tinh chuẩn bắn tung tóe từng vòng sức lực. Kình lực hóa thành mâm tròn, vững vàng ngăn trở phiên thiên diêu thế công điểm rơi. Có chút quỷ dị chính là, kình lực của hắn chấn động ra, sẽ tự nhiên phát ra nhàn nhạt vù vù tiếng. Tiếp xúc đến vù vù tiếng về sau, phiên thiên diêu động tác rõ ràng có chút biến hình. Hành động quỹ tích cũng dần dần chậm chạp xuống tới. Đây cũng là khiến cho hắn đối phó hai đầu phiên thiên diêu càng ngày càng nhẹ nhõm then chốt. Bất quá dù là như thế, hai người đều trong lòng hiểu rõ. Này hai đầu phiên thiên diêu, ít nhất cũng phải toàn chân phiếu miểu thái cao thủ mới có thể ứng phó được đến. Hai người đều đối với mình có cực lớn tự tin. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà cũng có thể làm được trình độ này. Thái Mạnh Hoan trong mắt vẻ kinh ngạc lấp lánh. Hắn trước kia cũng nghe qua Ngụy Hợp thanh danh. Chẳng qua là ngay từ đầu bởi vì đối phương cảnh giới thực sự quá thấp, cho nên cũng không thèm để ý, không nghĩ tới lúc này. Keng, một chiêu đẩy ra trước mặt hai đầu phiên thiên diêu. Thái Mạnh Hoan đột nhiên chú ý tới cái gì? Cấp tốc truyền âm. Ngụy sư đệ sau lưng. Ngụy Hợp híp mắt liếc mắt mắt sau lưng. Dùng hắn lúc này trạng thái, đối phó hai đầu phiên thiên diêu, đã có chút miễn cưỡng. Cũng vô lực phân thần đi quan tâm mặt khác. Chỉ thấy phía sau, một bóng người tựa hồ bị cái gì cự lực đánh trúng. Ầm ầm hướng phía hai người bên này phóng tới. Hắn nhìn kỹ, lại có thể là Âu Dương Lạc. Âu Dương Lạc thân thể cứng đờ, đưa lưng về phía bên này, cấp tốc hướng phía Ngụy Hợp đánh tới. Ngụy Hợp một cái nhảy vọt, cấp tốc hướng trái tránh ra. Ngay tại Âu Dương Lạc vừa vặn theo Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan ở giữa lúc bay qua. Ầm ầm, trong chốc lát một tiếng vang thật lớn, hắn toàn bộ thân thể trong cơ thể nổ tung một điểm hồng quang. Chói mắt hồng quang cấp tốc hóa thành vàng óng. Sau đó nổ tung, một đoàn màu vàng kim hỏa cầu bỗng nhiên bao trùm Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan hai người. Cùng một thời gian, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hỏa cầu sau sườn. Rõ ràng là Hồng Thiên. Nàng nhìn qua dị thường lo lắng, trên thân bọc lấy hoàn chân kình, liền hướng phía hỏa cầu trung tâm phóng đi, tựa hồ muốn cứu người. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh theo hỏa cầu bên trong ném bay ra ngoài. Thái Mạnh Hoan ở giữa không trung cấp tốc vươn mình, vững vàng rơi xuống đất, sắc mặt có chút cháy đen. Rõ ràng, vừa rồi hắn mặc dù bị đánh lén, nhưng vẫn là tại tối hậu quan đầu ngăn trở nổ tung. Ngụy Hợp bên này cũng không phải là tốt như vậy. Quảng cáo, trên người hắn một mảnh cháy đen, kình lực tán loạn. Khí tức suy yếu, khóe miệng từng ngụm tuôn ra dòng máu. Bành, hắn đập ầm ầm tại một khối màu đen trên đá ngầm. Đem đá ngầm nện đến chia năm xẻ bảy. Phiên thiên diêu theo đuổi không bỏ. lúc này cũng phóng tới suy yếu vô lực Ngụy Hợp. Mắt thấy là phải đem hắn đánh giết tại chỗ. Lôi truyền đạp ảnh, chợt một tiếng sạch quát vang lên. Thái Mạnh Hoan thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, ngăn tại Ngụy Hợp trước người. Trong tay hắn đồng địch xoay tròn cấp tốc, hóa thành mâm tròn hư ảnh. Phượng địch, ông, mâm tròn hư ảnh cấp tốc quấy mảng lớn xám đen hoàn chân kinh. Trong nháy mắt hình thành càng vòng tròn lớn hơn bàn. Toàn bộ mâm tròn cơ hồ có 2 mét đường kính. Mặt ngoài vù vù rung động, không ngừng khuếch tán có thể làm cho phiên thiên diêu giảm tốc độ đặc thù sóng âm. Đồng thời một loại uy nghiêm, sâu lắng, to lớn ngâm nga, theo mâm tròn phía sau cấp tốc truyền ra. 4 đầu phiên thiên diêu cực tốc toàn lực xông đụng vào. Bành bành bành bành, 4 tiếng nổ dưới, mâm tròn tán loạn, Thái Mạnh Hoan sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại. Ngụy sư đệ nhanh lên. Hắn quát khẽ một tiếng. 2 tay 10 ngón mang theo tàn ảnh. Liên tục tại đồng địch bên trên lỗ tròn dồn dập điểm qua. Dùng máu làm dẫn. Tìm đạo tự nhiên. Thái Mạnh Hoan quát khẽ một tiếng. Toàn thân kình lực đồng thời như vừa rồi một dạng. Dồn dập nổi lên đặc thù chấn động. Bí kỹ động huyền nghiêm chân. Trong chốc lát một tòa màu đồng cổ 3 đầu 6 tay thần chi hư ảnh. Ở trên người hắn chợt lóe lên. Thần chi 6 tay trên tay. Mỗi cái tay đều cầm có một cây đồng địch. Ô, Thái Mạnh Hoan trở tay điểm ra một cỗ kình lực. Đem Ngụy Hợp thân thể xa xa đưa ra ngoài. Đồng thời chính mình quay người. Đồng địch một điểm. Từng đạo xám đen kình lực hóa thành hồng lưu. Tại trước người hắn dập dờn ngưng tụ. Kình lực hồng lưu trung tâm, hiện ra vừa mới tòa kia 3 đầu 6 tay thần chi đường nét, hướng phía trước nhào về phía 4 đầu phiên thiên diêu, ầm vang một tiếng thật lớn, thần chi cùng phiên thiên diêu ở giữa nổ tung màu xám đen kình lực viên cầu. Trong lúc nhất thời phương viên hơn 10 mét, tất cả đều là kình lực tràn ngập bắn tung tóe màu xám đen. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ngụy Hợp bị to lớn lực va đập ném bay ra ngoài. Thân thể như là phá em bé. Trên mặt đất quay cuồng. Té ra thật xa. Lăn rơi xuống đất. Oa! Hắn há miệng lại là phun ra một ngụm máu. Mặt như giấy vàng. Ánh mắt mơ hồ có chút tan rã. Xem ra là ta thắng. Hồng Thiền thân hình đột ngột xuất hiện tại Ngụy Hợp trước người. Cúi đầu xem trên mặt đất Ngụy Hợp. Bất quá, có thể tại ta đặc chế kịch độc pháo hoa dưới, còn có thể bảo trì ý thức thanh tỉnh, còn có thể ngăn cản 2 đầu phiên thiên diêu tiến công. Khó trách ngươi có thể giết chết ta 3 cái kia đồ đệ. Đáng tiếc, Hồng Thiền thở dài một tiếng, không chút do dự chỉ một ngón tay, hướng phía Ngụy Hợp mi tâm điểm tới. Một chỉ này đầu ngón tay sáng lên đen kịt kình lực. Dễ dàng liền phá vỡ Ngụy Hợp hộ thân kình lực. Mắt thấy là phải rơi vào hắn chỗ mi tâm. Phốc, đột nhiên một vòng màu xám trắng vòng sáng từ trên người Ngụy Hợp đột nhiên nổ tung. Mạnh mẽ đem một chỉ này ngăn tại bên ngoài. Quả nhiên, trên danh sách gia hỏa đều có thứ này. Hồng Thiền thu tay lại. Chờ đợi thời gian trôi qua. Trước đó giải quyết Huyền Tranh Huyền Ninh lúc. Cũng có vật tương tự hộ thể. Bất quá thứ này mặc dù cường lực. Có thể thời gian kéo dài không lâu. Chỉ cần chờ một chút liền có thể tan biến. Hồng Thiền. Người điên rồi. Cách đó không xa Thái Mạnh Hoan sắc mặt dữ tợn. Tràn đầy xanh đen mạch máu nhô lên. Tự hồ là dùng bí pháp gì. Ở bên người hắn mặt đất. 4 đầu phiên thiên diêu có 2 đầu đến cùng mất đi sinh sống. Mặt khác 2 đầu không biết tung tích, hiển nhiên là bị hắn đánh lui. Thái Mạnh Hoan thân phận nhanh vô cùng, thậm chí đã có chút tiếp cận phiên thiên diêu tốc độ kinh khủng. Đi đến mỗi giây hơn 200 mét, một cái nháy mắt, hắn liền ngăn tại Ngụy Hợp trước người. Thân là Huyền Diệu Tông đạo tử, ta không cho phép có bất kỳ môn đồ chết ở trước mặt ta. Chấm chấm, Thái Mạnh Hoan ánh mắt nghiêm nghị. Kiên định, mang theo từng tia không thể nào hiểu được quyết tâm. Bạch, Hắn đơn tay nắm chặt đồng địch, thân thể hơi cong. Hồng Thiền, ngươi quả nhiên là thiên diện ma quân nội ứng. Không, hoặc là nói, ngươi căn bản chính là thiên diện ma quân bản thân. Hắn trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương. Lợi hại, thiên diện ma quân vỗ nhẹ nhẹ lên tay tới. Đáng tiếc, ngươi chúng ta sở hạ kịch độc, còn tại vừa rồi thụ như thế nội thương nghiêm trọng. Hiện tại lại có thể làm những gì? Lúc này ngụy hợp trọng thương, chúng độc vô lực, như vậy duy nhất trở ngại. Cũng chỉ có trước mắt cái này Thái Mạnh Hoan. Đã ngươi muốn chết như vậy, cái kia liền thành toàn ngươi. Thiên diện ma quân khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, miệng rộng nứt ra, lộ ra một vệt bén nhọn răng nanh. Thiên thiểm, hắn một tay đưa ra, năm ngón tay xa xa một túm. Suy suy suy suy, trong chớp mắt, từng đạo bén nhọn như lưỡi đao kình lực trống rỗng xuất hiện tại Thái Mạnh Hoan trước người, toàn thân kình lực lên. Như lưỡi đao kình lực liên tục không ngừng, phảng phất không có phần cuối. Lốp bốp không ngừng tại Thái Mạnh Hoan trước người nổ tung. Hai loại hoàn chân kình cấp tốc yên diệt triệt tiêu. Nhưng rất rõ ràng, Thái Mạnh Hoan kình lực chất lượng kém xa tít tắp đối diện. Chẳng qua là một giây, hắn liền liên tiếp lui về phía sau, đáy mắt nổi lên huyết hồng. Đúng lúc này, phía sau ngụy hợp vô hình lực trường, tức nhất tuyến trận phòng hộ bỗng nhiên tiêu tán. Đã đến giờ, thiên diện ma quân mỉm cười, thân hình tan biến tại chỗ, tiến vào phiếu miểu thái, cấp tốc di chuyển chân giới bên trong. Hai tay của hắn kình lực ngưng tụ, trong tay hiện ra một thanh dài đến 3 mét to lớn trường kích. Bí kỹ Hải Long Kinh Thiên Kích. Vô thanh vô tức, thiên diện ma quân vung vẩy trường kích, bỗng nhiên hướng phía trước một chàm. Xùy, một đạo so với trước đó mạnh hơn mấy lần khủng bố kình lực phong mang, bỗng nhiên tại Thái Mạnh Hoan trước người hiển hiện. Phong mang ngưng tụ một cái chớp mắt, lập tức uyển như nước biển nổ tung. Soạt một thoáng bao trùm hướng Thái Mạnh Hoan toàn thân các nơi. Ông, nhất tuyến trận xám trắng lực trường lại lần nữa kích phát. Vô hình lực trường đem một chiêu này kình lực cùng nhau đánh sơ xác ép ra. Đây là thuộc về Thái Mạnh Hoan nhất tuyến trận bị kích phát. Cái thứ hai, thiên diện ma quân không ngạc nhiên chút nào. Lách qua Thái Mạnh Hoan, cầm lấy ngụy hợp, quảng cáo, cong. Thái Mạnh Hoan trong tay đồng địch thế mà đi theo hắn lúc này tốc độ. Cút, một cỗ nhường thiên diện ma quân động dung nóng nảy kình lực. Thế mà mạnh mẽ đem bàn tay của hắn đón đỡ đẩy ra. Coi như hắn lúc này người bị thương nặng, nhưng cũng không phải là trước mắt một cái không quan trọng toàn chân có thể ngăn cản. Nên nói không hổ là đại tông đạo tử sao. Thiên diện ma quân vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị ngăn trở. Cùng Thái Mạnh Hoan nhanh như tia chớp giao thủ hơn 10 chiêu. Lập tức cấp tốc lui ra phía sau. Hắn giơ hai tay lên, nhìn một chút tay cầm. Trên lòng bàn tay lại có nhỏ xíu nứt ra vết thương. Đây là long huyết. Hắn con ngươi co rụt lại. Nhận ra này từng để cho Đại Nguyên Trung Châu rất nhiều thế lực cuốn vào thị phi bí bảo. Ngươi, lại có long huyết. Long huyết, trên thực tế long huyết, cũng không phải là trong truyền thuyết những cái kia hiệu quả. Hoặc là nói, máu rồng thực sự, so nghe đồn còn muốn khoa trương. Hắn không chỉ có thể cải thiện tư chất, nghịch phản tiên thiên, còn có thể nhường người dùng có một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch trạng thái. Đó chính là long hóa. Lúc này Thái Mạnh Hoan liền mơ hồ có chút đầu nhô lên. Sinh ra một đôi sừng thú. Toàn thân làn da bắt đầu bao trùm điểm điểm hắc lân. Long hóa, cơ sở hình dáng, hiệu quả là tăng phúc hắn né tránh. Lực lượng, tốc độ, tự lành, phòng ngự, lý trí các loại, toàn diện tăng lên 80%. Bực này khủng bố tăng phúc, trong lúc nhất thời coi như là thiên diện ma quân, cũng nhìn mà than thở. Khó trách, ngươi sẽ bị định là huyền diệu tông đạo tử. Đáng tiếc, nếu là cho ngươi thêm 100 năm, có lẽ ngươi có thể ngăn cản ta. Nhưng bây giờ, ngươi còn quá non. Một tiếng quát chói tai xuống. Thiên diện ma quân cuối cùng liều lĩnh. Chân chính làm thật. Pháp thân kính yêu. Ầm vang một tiếng thật lớn nổ tung. Vô số xám đen kình lực dùng hắn làm trung tâm hướng chung quanh nổ tan. Hình thành khói mù sương mù bao phủ. Trong sương mù, một đạo màu bạc hư ảnh lóe lên mà ra. Thẳng tắp phóng tới Thái Mạnh Hoan. Đã như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lúc này Thái Mạnh Hoan mới nhìn rõ lao ra hư ảnh là cái gì. Đó là một bộ hình người. Toàn thân khoác lên màu bạc mặt kính áo giáp kỳ dị sinh vật. Hắn thân cao 4 mét. Thân thể thon dài. Đầu là hơn một cái một bên hình bất quy tắc mặt kính tinh thể. Toàn thân làn da đều là tấm gương. Có thể chiếu rọi chung quanh hết thảy cảnh vật màu sắc. Giết, Thái Mạnh Hoan biết đây là tông sư pháp thân. Không dám sơ suất, vung lên đồng địch tốc độ cao nhất ra tay. Nhanh như tia chớp cùng đối phương giao thủ dâng lên. Chẳng qua là lần thứ nhất tiếp nhất kích. Hắn liền cảm giác một cỗ không thể địch nổi khủng bố kình lực. Trong nháy mắt phá tan hắn tại đồng địch bên trên hoàn chân kình. Cỗ này kình lực tựa như hắc xà. Một đường uốn lượn xông vào. Vượt qua đồng địch, xuyên qua cánh tay gân mạch. Tinh chuẩn hướng phía trái tim của hắn phóng đi. Lần này, thiên diện ma quân cũng là toàn lực ra tay. Cần phải nâng lên dư lực. Thuấn sát trước mắt Thái Mạnh Hoan. Đối phó bực này thiên tài. Hắn rất có kinh nghiệm. Tuyệt đối không thể để cho đối phương có giảm sóc thích ứng thời gian. Bằng không về sau rất có thể xuất hiện rối loạn đủ loại tình huống biến số. Cho nên vừa ra tay, hắn chính là toàn lực. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.